Tục nhân hồi đáng, chương 39, học muội từ Thượng Tú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ ra cách mở màn nào tốt, biên học đào dùng phương thức trực tiếp nhất. Hắn biết mình rất khó phá vỡ phòng tuyến trong lòng Từ Thượng Tú, nhưng hẳn không muốn đợi, cũng không đợi nổi. Hắn muốn nghe giọng nói của Từ Thượng Tú đã tới phát điên rồi. Biên học đào chặn đường nói: Từ Thượng Tú, chào em, anh gọi là biên học đào, học khoa mậu dịch quốc doanh, chúng ta làm quen đi. Từ Thượng Tú trừng mắt nhìn biên học đạo, cô nhận ra nam sinh này chiều nay bị huấn luyện viên đuổi khỏi sân huấn luyện quân sự, trong lòng Từ Thượng Tú nghĩ không biết anh ta tới tìm mình nói những lời này để làm gì. Biên học đạo dùng vẻ mặt vô hại dịu dàng nhất của mình nói lại một lần. Chào em, anh là biên học đạo, chúng ta làm quen nha. Từ Thượng Tú không nói, định vòng qua biên học đạo để trở về phòng. Biên học đạo có chút gấp gáp, hẳn vội vàng xoay người đuổi tới trước mặt Từ Thượng Tú. Anh không có ác ý, thật đó, anh chỉ muốn làm quen với em thôi. Từ Thượng Tú vẫn bỏ đi, biên học đào lại đuổi theo, tới cửa nhà 11A, biên học đào lại ngăn cản Từ Thượng Tú, lần này Từ Thượng Tú nhìn có chút tức giận, biên học đào vội vàng lui một bước. Được rồi, mai anh lại đến, anh không có ác ý, thật đó. Tủ, sao vậy? Đối phương là ai đó? Một nam sinh mặc trang phục huấn luyện quân sự, tay cầm túi tảo từ phía trong nhà 11A đi ra, đứng bên cạnh Từ Thượng Tú và biên học đạo, đưa túi tảo cho Từ Thượng Tú, sau đó nhíu mày nhìn biên học đạo. Nhìn bộ dạng nam sinh tính tình nóng nảy này, đoán chừng nếu không phải biên học đạo cao hơn, to hơn hẳn một chút có lẽ sẽ phải giơ tay để đẩy hẳn. Từ Thượng Tú kéo tay áo nam sinh nói, không gì, một đàn anh khóa trên tìm mình hỏi chuyện lão thất thôi. Sao đội các bạn được giải tán sớm như vậy? Nam sinh vẻ mặt uy hiếp nhìn biên học đạo một cái, nói với Từ Thượng Tú. Bạn mang tảo lên trước chia cho các bạn trong phòng đi, sau đó xuống đây hai ta đi ăn. Từ Thượng Tú gật đầu, chờ mình chút, biên học đạo choảng váng đầu óc, chẳng phải Thượng Tú nói đại học năm 2 cô mới có người bạn trai đầu tiên sao? Ai đây, anh của cô ấy ư, không giống. Cho dù thời gian Từ Thượng Tú nói có chút sai lệch nhưng cũng không thể lệch nhiều như vậy chứ, lúc này vừa mới cách lúc nhập trường 5 ngày, mới 5 ngày thôi. Tiểu tử mặc trang phục huấn luyện quân sự này gặp ở đâu? Với tính cách của Từ Thượng Tú hạng người gì có thể trong vòng chưa đầy 5 ngày mở ra lòng của cô? Biên học đạo nhìn qua tên nam sinh kia và hẳn nhìn nhau một hồi, chủ động di chuyển tầm mắt. Quyết định của nam sinh này rất sáng suốt bởi nếu như hẳn tiếp tục dùng vẻ giao ai kia nhìn biên học đạo rất định sẽ ra tay đánh hẳn. Từ Thượng Tú đi xuống, thấy biên học đạo vẫn ở đó sừng sốt một chút. Nam sinh tới đón, kéo Từ Thượng Tú đi ngang qua biên học đạo, đi về phía phòng ăn. Động tác của hai người không phải động tác của người thân hay bạn bè nên có. Trong lòng biên học đạo như nổi lửa, toàn thân hắn run nhẹ, một cơn giận nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân. Trở về cầu thang nhà 10A, biên học đạo nhắc nhở bản thân mình phải tỉnh táo, tình hình bây giờ chưa rõ ràng, không thể dễ dàng phán đoán. Mặc dù mỗi người đều có bí mật, cho dù người thân nhất cũng không ngoại lệ, nhưng biên học đạo tin tưởng vấn đề này khả năng Từ Thượng Tú lừa mình không lớn, mấy năm làm vợ chồng, biên học đạo rất hiểu Từ Thượng Tú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện giờ cầm tìm hiểu rõ rốt cục tiểu tử này là ai, từ đâu nhô ra. Từ Thượng Tú và nam sinh từ phòng ăn trở về, nam sinh đưa Từ Thượng Tú đến dưới nhà, nói hồi lâu, trước khi đi ôm eo Từ Thượng Tú một cái, sau đó Từ Thượng Tú biến mất ở khúc quanh sau cửa. Biên học đào lạnh lùng nhìn tất cả, cảm giác tức giận chỉ tăng không giảm. Đây là người phụ nữ của hắn, đây là vợ tương lai của hắn. Đủ mà, hiện giờ cô ấy để người khác ôm một cái thì ngày mai còn như nào nữa chứ? Điện thoại vang lên, hắn nghe máy, là Đan Nhiêu. Đan Nhiêu nói cho biên học đào biết, nhà 11 có 2 tầng vốn là nữ sinh đại học năm 4, trước ngày kỷ niệm thành lập trước đã rời trường, luôn trống không. Sinh viên mới nhập học là nữ sinh viện ngoại giao, truyền thông và cơ điện. Biên học đạo cầm điện thoại, cắn răng nói với Đan Nhiêu. Giúp mình một chút, hỏi thăm xem một sinh viên mới tên Từ Thượng Tú thuộc khoa viện nào, phòng số bao nhiêu, mình rất cần thiết. Biên học đạo nói lời này không chút khách khí, không như đang nhờ người khác mà như ông chủ nói với thư ký vậy, nhưng lúc này biên học đạo không chú ý tới những thủ Đan Nhiêu ngập ngừng một chút mới nói. Được, nửa giờ sau, Đan Nhiêu gọi điện đến nói. Viện truyền thông, hệ phát thanh, phòng 312. Biên học đạo nói, cảm ơn, sau đó liền cúp điện thoại. Năng được biên học đạo không biết sở dĩ Đan Nhiêu có hiệu suất cao như vậy là vì Đan Nhiêu năm nay đã là đại học năm 3, là người rất có khả chọn vào ghế chủ tịch hội sinh học viện truyền thông, trong học viện thậm chí là cả những viện khác cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Biên học, dì ơi, đào sửa sang lại quần áo một chút, vào nhà 11A, gõ cửa sổ phòng dì quản lý, cháu tìm Từ Thượng Tú ạ. Dì quản lý nhìn biên học đạo một cái, mở micro. 312 từ thượng tú, bên dưới có người tìm. Trong micro vang lên giọng một cô gái, ai tìm từ thượng tủ, dì quản lý nhướng mày nhìn biên học đạo cười nói. Cháu là biên học đạo, dì lại nói vào micro, biên học đạo, tiếng cô gái lại vang lên, từ thượng tủ không có trong phòng, dì buông tay, nhìn biên học đạo. Tình hình này bà cũng đã gặp nhiều, vừa nghe là biết tiểu tử này không được người ta chào đón. Trở về phòng ngủ, ngày hôm sau biên học đạo vẫn không lên lớp, đứng ở trước cửa sổ ở Hồng Lâu, nhìn sân huấn luyện quân sự cách đó không xa, trong một đội ngũ, ở nơi đó có từ thượng tủ, nhưng lúc này biên học đạo có cảm giác hoàn toàn khác ngày hôm qua, chính hắn cũng không nói lên là cảm giác gì, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Một cú điện thoại của Ôn Sư Ca gọi tới nói cho hắn biết tình hình phát triển phần mềm auto rất nhanh, đợi một thời gian nữa sẽ chia tiền. Còn một việc là Ôn Sư Ca thông qua một vị sư huynh đã hỏi thăm được cốt của game truyền kỳ, người sư huynh đó đang liên lạc với đối phương, thuận tiện hỏi giá tiền. Biên học đạo nghe điện thoại chỉ tổng cộng nói hai chữ được. Biên học đạo cũng không biết cốt game truyền kỳ tháng 10 năm 2002 ở Hàn Quốc bị lộ ra của hắn và Ôn Tòng Khiêm tương đối tốt, vô tình đạp trúng một được một nhưng vận khí món quà lớn. Đây trước khi huấn luyện quân sự buổi trưa kết thúc, biên học đạo tới cửa sau nhà 10A, ở từ thượng tủ đi ngang qua, sau đó trở về ngủ. Trước khi huấn luyện buổi chiều chờ từ thượng tủ ra vào mấy lần, trước khi tắt đèn, biên học đạo mới chờ hết lại đi, về ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngày thứ tư, anh em phòng 717 liền kết luận lần này biên học đạo thật lòng rồi. Trưa ngày thứ năm Dương Hạo đi theo biên học đạo một lúc, sau đó nhìn thấy nam sinh và từ thượng tủ chia tay, Dương Hạo liền đi theo, hơn 10 phút sau Dương Hạo trở lại nói cho biên học đạo biết nam sinh đó ở nhà 7A, phòng số 525, khoa luật viện văn pháp, tên là Đào Khánh. Biên học, nhị ca, Dùng nói xong Dương Hạo ngồi xuống cùng biên học đạo một chút, Dùng sức ôm bả vai biên học đạo, không nói gì, rời đi. Đào cầm điện thoại gọi cho Trần Kiến, quan hệ điều tra hộ Trần Kiến đã đứng vững trong biên học đạo gần đây không tạo một chút, một sinh viên mới tên Đào Khánh của khoa luật. Hội tốt sinh viên, hiệu suất rất cao, hắn cũng biết tâm tình cho nên lập tức thu thập những tin tức của Đào Khánh. Từ tin tức cá nhân, nguyện vọng, số chứng minh thư, mã sinh viên, phòng bao nhiêu, thậm chí là cũng điều tra. Tất cả thành viên trong phòng đạo thấy biên học Đào Khánh và từ thượng tủ đều là người thành phố Thiên Hà liền có chút hiểu ra. Bên cạnh biên học đạo, nhìn số chứng minh của Đào Khánh, còn nhiều hơn chúng ta một tuổi, đây là thi lần mấy vậy? Trần Kiến ngồi, tiểu tử này sinh năm 80, Đào nhìn danh sách phòng ngủ của Đào Khánh, nhìn cái Trần Kiến, Vương Đức Lượng không? Biên học tên Vương Đức Lượng vài lần, quay đầu nói với. Anh hai, có thể cho em hình. Không thành vấn đề, bức hình Trần Kiến đưa cho, biên học đạo xác định tên Vương Đức Lượng này là nhìn bạn học trung học cơ sở của mình, không học cùng trung học cấp 2 mà thôi, không ngờ hẳn lại Đông Sâm. Đức Lượng và Vương Văn Khải lại thi vào đại học, biên học đạo mơ hồ nhớ khi học trung học cơ sở Vương từng ngồi chung bàn, quan người cũng không tệ. Đào thoại hệ 2 gọi điện hẹn Vương Văn Khải sáng mai tới đại học Đông Sâm tìm hắn. Biên học Vương Văn Khải tới rất mọi người thấy và Vương họ ở quán cơm. Sớm, hai người ở phòng 717 tới trưa. Biên học đạo không muốn Đức Lượng quen biết, để Vương Văn Khải hẹn Vương Đức mình chờ bọn Lượng, còn mình thấy Vương Văn Khải chính mình, Vương cùng biên học ca vẫn nhớ rõ, chủ động tới tìm đạo đã thành sư năm vô cùng Đức thi lại một cao hứng. Biên học đạo tìm một rất tốt, lúc đầu ba người nói rất nhiều chuyện cũ thời trung học phổ thông. Tình hình phòng của cơm đã được một thời gian biên học đạo mới bắt đầu hỏi Đức Lượng. Vương Đức Lượng, không một năm vẫn chỉ có thể đứng hàng lão tử trong phòng, đứng lão đại chính thi lại ba năm. Biên học Vương Đức Lượng. Lão đại ngủ mày tên gì? Vương Đức đáp, là Đào Khánh, Thìn Thiêu Các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện ban long. US ngờ tao là một đào phòng hỏi Lượng Lượng quán nói, thì muộn người khi Vương cơm bữa. Cách chương.